1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101, vĩnh viễn là kẻ yếu. Mặc dù hắn không có lão tứ thận trọng, sọ não dưới đáy tất cả đường kính lớn hơn 2 ly khổng nhi. Nàng đều biết thông qua là cái gì thần kinh cùng mạch máu. Cũng không có lão tứ chịu liều. Bệnh tâm thần học cùng nội khoa học đọc tới đọc lui 8-9 lượt. Cũng bởi vì hắn một câu lắc lư. Cái gì đọc sách trăm lượt nghĩa tự thấy. Nhưng nhìn Thọ Sơn một mặt ra đốm mồi. Lớn chừng hạt đậu hoặc là đậu tằm lớn nhỏ. Một mặt lấy lòng mỉm cười. Lý Hòa trong lòng cảm giác khó chịu. Bạn vong niên chỉ có cái này một cái. Ai, tuổi tác cao, chính là bị người ghét. Thọ Sơn tập tễnh làm được trên ghế. Đến, ta đụng ngươi một chén. Ngươi đừng uống rượu. Ngươi à, nhìn ta uống. Lý Hòa che Thọ Sơn chén rượu. Lại đem mình rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Chưa mất bao công sức. Hắn chỉ nhớ rõ rượu đế cùng bia đi xuống. Hắn phát hiện mình nằm tại bốn vách tường thoa để người có chuyện nhờ sinh dục vọng màu hồng phấn. Gian phòng bên trong, hắn mơ mơ màng màng bộ óc vẫn là rất rõ ràng. Ngẩng đầu đã nhìn thấy ở bên cạnh cho hắn thanh lý quần áo Quách Đông Vân. Ngươi đừng nhúc nhích, chính ngươi nôn thành cái dạng gì, đoán chừng ngươi chưa trí nhớ. Quách Đông Vân đè lại muốn đứng dậy Lý Hòa. Ta có nôn sao? Lý Hòa vỗ đầu một cái. Xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Chúng ta nhận biết không phải một ngày hai ngày. Có phiền toái gì không phiền phức? Quách Đông Vân tiếp tục cầm khăn mặt cho Lý Hòa lau. Tạ ơn, Lý Hòa phản rút mình mấy cái miệng. Không nhớ nổi hắn lần này là cùng ai uống bao nhiêu rượu. Cũng không biết vị trí địa điểm cùng thời gian. Đột nhiên hắn lại nắm chặt tay của nàng. Thật cảm ơn ngươi, tạ ơn. Không cần thiết, bị Lý Hoàn nắm chặt tay. Nàng không có phản kháng. Nàng bôi bờ môi, hoa hồng đỏ. Cùng nàng hai đống má hồng rất xứng đôi. Ta minh bạch tâm tư của ngươi. Lý Hoàn lớn gan nói ra lời nói. Ngươi minh bạch cái gì? Quách Đông Vân cười thời điểm. Con mắt biến hẹp, cái mũi cắn nhăn lại đến. Trên mũi phương làn da gạt ra 4-5 đầu tinh tế nếp may. Cũng bất giác, nàng đã có nhất định tuổi tác. Người ta ở giữa tâm tư. Ai không rõ ràng ai đây? Lý Hòa càng xem nàng càng cảm thấy đáng yêu. Là ta có lỗi với ngươi. Nhưng là ta mời ngươi ghi nhớ. Ngưỡng mộ không phải yêu. Ta nhất ngưỡng mộ chính là ba của ta. Quách Đông Vân đi theo uốn nắn. Ta yêu ngươi. Lý Hòa không hy vọng Quách Đông Vân mạnh hơn chống đỡ. Vậy ta cảm ơn ngươi. Quách Đông Vân trực tiếp nằm ở Lý Hòa trên thân. Có ngươi câu nói này ta cũng thấy đủ. Hắc hắc. Lý Hòa đang mơ hồ có ích chậm tay chậm chạm đến. Nhưng lại bị mặt khác một đôi non mềm tay cản lại. Người ta ở giữa nhất định phải có giới hạn. Quách Đông Vân hất ra Lý Hòa tay, buông xuống khăn mặt, ra gian phòng. Ha ha, Lý Hòa muốn khóc khóc không được. Chính hắn đều không biết được. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Lão thiên gia đùa nghịch trò đùa chính là rõ ràng yêu nhau người. Cuối cùng chính là không có cách nào khác cùng một chỗ. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Nghĩ đến mạnh hơn chiêu đệ. Nghĩ đến Lý Tính Trương Thư Thanh, nghĩ đến có mình tiểu tâm tư Phó Hà, hắn ai cũng thật xin lỗi. Cái này một giấc hắn hận không thể ngủ vĩnh viễn bất tỉnh. Tại cái này nghiêu khi hống hống thay đổi trong nháy mắt. Kích tình bành trướng, hào hùng đầy cõi lòng, ý chí chiến đấu sục sôi, hăng hái hướng lên để người khó quên tốt thời đại bên trong. Hắn Lý lão nhị cảm nhận được lại là hoang mang, bất đắc dĩ, giữ lại cũng tìm kiếm lấy hết thảy sẽ bị đào thải giống loài đặc chất. Hắn đã từng tinh khiết tâm linh, phấn đấu lực lượng, nhiệt huyết sôi trào nhiệt tình dần dần từng bước đi đến. Thành âm u, nghèo khó, nghĩ lại mà kinh cực khổ 5 tháng. Hắn chết đều nghĩ mãi mà không rõ. Đây là bởi vì cái gì? Không phải nói năng lực của hắn thấp. Không phải nói hắn không nguyện ý tích cực hướng lên hăng hái cố gắng. Mà là khi hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Toàn lực ứng phó cố gắng đuổi theo thời đại tiến lên bộ pháp quá trình bên trong. Phát hiện mình ý nghĩ quá ngây thơ. Quá vô tri. Đây không phải đánh giá thấp mình. Mà là mình đích thật tại các mặt đều có dạng này hoặc là như thế không đủ cùng khiếm khuyết. Vô luận như thế nào cố gắng. Tại cái này kịch liệt biến hóa thời đại trước mặt. Vĩnh viễn là kẻ yếu. Cùng thời đại này đàm luận năng lực. Nhiều lắm là chỉ là tại cái nào đó phương diện có chỗ sở trường. Nhưng căn bản là không có cách cùng thời đại này đối kháng. Cùng thời đại này đàm luận biến hóa. Càng nhiều thời điểm là bị thời đại này phong phú tin tức hấp dẫn lấy. Dụ hoặc lấy, cải biến, cùng thời đại này đàm luận chuyên chú. Hắn cái này không phổ thông người bình thường. Hắn đều không thể gắng giữ lòng bình thường. Có lẽ hắn có thể thường xuyên chỉ điểm giang sơn sôi sục văn tự. Một bộ yêu quốc, yêu dân thần sắc. Thế nhưng là mỗi lần dõng dạc về sau, hắn liền sẽ đột nhiên phát hiện mình cái kia phiên ngôn luận có chút cực đoan. Có chút không đáng tin cậy, bởi vì hắn những lời kia nhiều khi chỉ là phát tiết mà thôi. Phần lớn là cá thể nội dung thiếu đi đối thời đại hoàn chỉnh nội hàm khái quát cùng truyền lại. Mặc dù giữa người và người lẫn nhau lấy lòng lẫn nhau thổi phồng. Vô cùng náo nhiệt, vui vui sướng sướng, rất là đẹp mắt, nhưng là đối thời đại này căn bản không được bất kỳ ảnh hưởng. Trung Quốc công nghiệp tiến trình không có bởi vì hắn mà có thừa nhanh. Trung Quốc kinh tế sử không có bởi vì hắn mà sửa đổi. Lịch sử phát triển là không lấy người ý chí là chuyển di. Người ý chí là chủ quan. Mặc dù đối khách quan có thể động tác dùng, nhưng sẽ không ảnh hưởng xã hội lịch sử phát triển, chỉ có thể tăng tốc hoặc chậm lại. Cá nhân vận mệnh chỉ có thể là thuận theo lịch sử. Thuận theo lịch sử kết quả chính là hắn điểm này không có ý nghĩa hiệu ứng hồ điệp. Tỉnh, lay tỉnh Lý Hòa chính là phó bưu. Làm gì? Lý Hòa ừng mắt, tẩu tử vừa mới hỏi ta, ngươi chừng nào thì trở về? Phó bưu trả lời thấp thỏm. Lý lão nhị rời giường khí không ai chọc nổi. A, mua vé. Lý Hòa trở mình một cái lật lên thân. Trở về. Phó bưu không phải quá khẳng định. Lý Hòa không nói chuyện. Trực tiếp đi đánh răng rửa mặt. Phó bưu không ngốc. Chỉ có thể chậm rãi rời khỏi gian phòng. Không còn dám nhiều lời. Lý Hòa khi về đến nhà. Đã là cuối thu. Nhìn xem đại môn trống giống khẩu, giống như thay đổi cái gì, lại hình như cái gì đều không thay đổi. Đột nhiên trong viện truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc. Hắn nghe xong chính là hắn khuê nữ. Bảo bối, thế nào? Hắn tiến sân nhỏ liền ôm khuê nữ hống. Lý Di vẫn là hung hăng khóc. Nói đi, muốn cái gì? Ba ba yêu ngươi nhất, muốn cái gì đều cho ngươi. Muốn tinh tinh cho tinh tinh, muốn mặt trăng cho mặt trăng. Lý Hòa nói rất đại khí. Thật, Lý Di duỗi ra ngón út, móc tay, 100 năm không cho phép biến, 100 năm không cho phép biến. Lý Hòa lòng tin tràn đầy, dựa vào hắn bây giờ giá trị bản thân, còn có cái gì không thể thỏa mãn. Lý Di ngẩng đầu nói, ta muốn ăn kem. Cái gì? Lý Hòa nhìn xem trong viện theo gió thu rơi xuống lá khô. Tức giận sờ sờ khuê nữ đầu. Khuê ngươi đẹp quá. Nghĩ hay thật. Loại này xáo lộ. Lý Di đã sớm biết. Biết liền tốt. Lý Hòa không nhìn khuê nữ vô tội con mắt. Mang theo bao liền vào nhà. Lý Di nhìn xem nàng lão tử bóng lưng. Cố gắng nghĩ gạt ra nước mắt. Thế nhưng là đã chen không ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.